hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 51, sẽ giúp ngươi tắm một lần nữa. Góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình sững sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt cũng có chút đỏ. Ta lúc ấy thấy thời điểm ngươi khắp người đều là dơ bẩn, cả phòng cũng thối, ta thì đơn giản hướng tắm cho ngươi một cái. Hắn lúc ấy thấy cái dáng vẻ Cố Vân Tịch kia quả thật bị dọa sợ. Nhưng cuối cùng là qua như vậy nhiều năm làm binh, đối với người bị thương hay không vẫn có chút phán đoán. Cố Vân Tịch lúc ấy hô hấp đều đặn, tim đập mạch đập cũng bình thường, trừ khắp người bẩn thỉu những thứ khác thật cùng ngủ vậy. Hắn lúc ấy trong lòng là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn nhìn ra được Vân Tịch hẳn không có chuyện gì lớn. Cho nên liền, ngươi lúc ấy bộ dáng kia không tắm không được, ta tốc độ nhanh liền chỉ một lát. Cố Vân Tịch ngồi ở trên giường bệnh nắm chặt quần áo trước ngực. Nhìn trước mặt Lục Hạo Đình không biết phải nói gì. Cô không ưa sao, để ý sao, tự nhiên không phải. Cô cùng Lục Hạo Đình kiếp trước liền là vợ chồng. Cô một chút cũng không ngại cùng hắn chung một chỗ. Chẳng qua là kiếp này sống lại, bọn họ còn chưa đi đến một bước kia. Đời này cái này còn là lần đầu tiên bị hắn nhìn thấy hết. Cảm giác này có chút phi diệu. Thấy Cố Vân Tịch không nói lời nào, môi mỏng Lục Hạo Đình mím chặt cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện này đúng là lỗi của hắn. Nhưng là lúc ấy cái dáng vẻ kia Cố Vân Tịch không rõ tắm một phen là không thể nào, thời điểm tắm toàn bộ bồn tắm nước cũng đen thui. Hắn lúc ấy đều bị dọa sợ, cơ hồ là tâm vô bàng vụ, nơi nào là có cái gì oai tâm tư chứ. Huống chi lúc ấy không biết tại sao, hắn trong tiềm thức liền thì không muốn hình dáng Vân Tịch cái đó bị người bên ngoài biết. Cô lúc ấy bề ngoài nhìn không có gì đáng ngại, trên người những thứ kia dơ bẩn đến càng giống như là từ trong thân thể xếp hàng đi ra ngoài. Hắn trong tiềm thức cảm thấy Vân Tịch trên người có bí mật. Hắn sợ ở cô không biết dưới tình huống bị người ngoài phát hiện sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, cho nên mới cho cô rửa sạch một phen. Nhưng mà giá chẳng qua là lúc đó hắn trong đầu linh quang chợt lóe ý tưởng. Hắn không có bất kỳ căn cứ, cho nên lúc này Lục Hạo Đình lại áy náy đồng thời lại cảm thấy có chút hủy khuất. Vân Tịch cuối cùng vẫn là chưa tin hắn. Phòng bị hắn thành thói quen, cho dù khoảng thời gian này cô nghĩ thông suốt rất nhiều nhưng cuối cùng. Thật xin lỗi, lần sau sẽ không. Cố Vân Tịch sững sốt một chút, ngay sau đó ngẩng đầu liền thấy mặt Lục Hạo Đình nào có chút tịch mịch. Cường thế bá đạo như Lục Hạo Đình lúc nào cùng người khác đạo qua khiểm. Nhưng là ở nơi này Cố Vân Tịch, mỗi lần hù được cô, chọc giận cô, hắn cũng sẽ không chút do dự nói khiểm. Cố Vân Tịch bắt lại tay Lục Hạo Đình. Anh Hạo Đình, Cố Vân Tịch há miệng một cái bỗng nhiên không biết nên giải thích thế nào. Từ trước cô quá nhạy cảm cho tới Lục Hạo Đình đều bị cô gây ra nhạy cảm, lúc này nhiều hơn nữa giải thích. Đều là vô dụng còn không bằng. Cố Vân Tịch đem tay Lục Hạo Đình đẩy ra, rũ đầu trắng nõn thủy nộn đích trên mặt dính vào mấy phần ngượng ngùng thậm chí là xấu hổ. Ngươi như vậy là ý gì? Chiếm ta tiện nghi còn không muốn phụ trách sao? Ta lại không nói không muốn. Chẳng qua là đều bị ngươi thấy hết. Còn không cho phép ta xấu hổ một chút sao? Ta giàu gì cũng là cô gái. Nói đến phần sau, thanh âm Cố Vân Tịch càng ngày càng nhỏ. Lục Hạo Đình nghe lời này vốn có chút ảm đạm, con ngươi trong nháy mắt sáng lên, dương mắt nhìn về phía trước mặt cô gái cúi đầu, nội tâm bỗng nhiên. Liền xông ra vô hạn vui sướng. Hắn đột nhiên xông tới liền trực tiếp đem Cố Vân Tịch té nhào vào trên giường bệnh. Hai người chóp mũi tương thẳng, hô hấp quấn quýt, Cố Vân Tịch cả người đều bị hắn đặt ở dưới người. Cô gái trắng nõn gò má thủy nhuận giờ phút này hiện lên đỏ ửng. Cô nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn dung nhan gần trong gang tấc lạnh lùng. Kiếp trước cô ban đầu cùng Lục Hạo Đình không hề thân cận, cho tới sau này mới bắt đầu dần dần bị hắn mê đảo. Khi đó Lục Hạo Đình có thể so với bây giờ thành thục nhiều. Trước mắt hắn còn đặc biệt trẻ tuổi nhưng là lại có một cổ kiểu khác mị lực. Bên cạnh đời thành thục chững chạc hắn là bất đồng, chỉ bất quá như cũ để cho cô mê không dứt. nhìn mến yêu đàn ông. Nội tâm Cố Vân Tịch vô hạn nhu hòa. Anh ban đầu là ngươi đem ta đoạt lại nhà cứng rắn muốn cùng em kết hôn. Lần này cũng là anh đem em thấy hết. Lục Hạo Đình, anh sẽ đối với em phụ trách. Em ỷ lại vào anh đời này định cùng anh. Cùng ngươi định, những lời này, cô kiếp trước liền muốn cùng hắn nói nhưng là lại chưa kịp. Đời này, cô không muốn chờ thật sớm để cho hắn biết tâm ý cô. Cô không muốn lãng phí bất kỳ thời gian. Bất thình lình bày tỏ để cho Lục Hạo Đình sững sốt một chút, ngay sau đó chính là ùn ùn kéo đến ngạc nhiên mừng rỡ. Nội tâm nóng như lửa đột nhiên lan tràn tứ chi bách hài, trên cái thế giới này lại không có của mình thích cô gái cũng giống vậy cũng thích mình như vậy. Chuyện tình tốt đẹp, cơ hồ là bản năng. Hắn hướng về phía kia kiều diệm ướt át môi đỏ mọng liền ép xuống phát ra từ nội tâm hôn. Nóng như lửa triền miên. Răng môi quấn quýt đang lúc hắn một cái tay lau nàng gò má theo cổ của hắn chợt đến bả vai cô, tựa hồ là muốn đem kia quần áo rộng lớn người bệnh cho. Lui ra, Cố Vân Tịch trong lúc vô tình thấy bàn tay hắn, thấy phía trên kia tựa hồ có một ít bẩn thỉu dơ bẩn. Không ngừng một lát đắm chìm trong ngọt ngào chúng đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh. Cô bắt lại tay Lục Hạo Đình mở ra nhìn xuống. Quả nhiên thấy trên bàn tay hắn có chút biến thành màu đen. A, Cố Vân Tịch hét lên một tiếng trong nháy mắt ngồi dậy. Lục Hạo Đình ngừng một lát theo động tác cô cũng đứng dậy. Thế nào, Cố Vân Tịch vội vàng dùng tay ở trên người mình lau mấy đêm phát hiện trên tay quả nhiên đen kịt bẩn rất. A, Cố Vân Tịch cả người cũng không bình tĩnh, mới vừa cùng anh Hạo Đình lãng mạn như vậy ôm hôn, kết quả trên người cô lại như vậy bẩn. Vội vàng ngửi một cái tựa hồ còn có thể nghe đến một cổ chua mùi túi mà. Cố Vân Tịch cả người cũng không tốt, trong nháy mắt nhảy xuống giường đi phòng vệ sinh hướng. Kết quả lại bị Lục Hạo Đình một cái cho vớt trở lại. Chờ anh Hạo Đình em đi tắm chờ lát nữa tới nữa. Mặt Cố Vân Tịch đầy mắc cờ đỏ bừng, cảm giác thật mất thể diện. Lục Hạo Đình đã nhìn ra là chuyện gì. Hắn đưa tay đem Cố Vân Tịch ôm bế lên như một công chúa. Dù sao, ta đã cho ngươi tắm một lần a, không đúng, là hai lần, dứt khoát sẽ giúp ngươi tắm một lần. Vừa nói, chân dài hắn một mại ôm Cố Vân Tịch liền đi phòng vệ sinh đi. Cố Vân Tịch một mộng, sẽ giúp cô tắm một lần. Bây giờ, vốn là mặt đỏ thắm gò má trong nháy mắt đỏ hơn. Cái này không không cần chính em tắm là tốt. Sợ bị ta nhìn, cũng không phải, vậy tại sao, em ta xấu hổ, Lục Hạo Đình cười một tiếng nhìn người trong ngực, cô gái cả người cũng rúc lại trong ngực hắn, gò má hồng đồng đồng quả thật xấu hổ không dứt, như vậy Cố Vân Tịch còn thật là khó khăn phải vừa thấy a. Hắn cúi đầu vùi đầu ở bên tai nàng, thanh âm trầm thấp từ tính cực kỳ hấp dẫn. Vậy thì làm nhiều một ít để cho ngươi thói quen như vậy. Sau này thì sẽ không xấu hổ. Giá thanh âm khiêu khích chí cực để cho trên người Cố Vân Tịch một trận xốp xốp tê tê, vốn là đỏ thắm dái tai lần này lại là hồng thấu. Cô rúc lại trong ngực Lục Hạo Đình khẽ gật đầu một cái. Ừ, Lục Hạo Đình mâu quang trong nháy mắt lửa nóng, Vân Tịch đây là đáp ứng cùng hắn quan hệ gần hơn một bước. Hắn không do dự nữa ôm Cố Vân Tịch liền vào phòng tắm. Cách chương.